619, muốn xây thế lực. Lâm Phong trong lòng vừa mừng vừa sợ, một cỗ cường đại tự tin theo trong cơ thể tuôn ra đung đưa mà đến, để hắn một đôi mắt tựa như tia chớp sắc bén, tràn ngập bức nhân đáng sợ khí tức. Liền xem như làm lại từ đầu lại như thế nào có được khủng bố như thế tu hành tốc độ, hắn tự tin tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất lần nữa xông lên đỉnh phong, tái hiện chính mình năm đó vô địch hỏa ảnh thế giới vô thượng uy xem. Mặc kệ là cửu lê tộc trăm năm vừa gặp kỳ tài cổ vương Tưởng Trùn Vũ, cũng hoặc là hỏa ảnh thế giới nhẫn tông người sáng lập lục đạo tiên nhân, vẫn là đạt được song ngư ngọc bội tán thành lòng cao hơn trời kỳ liêu, giờ này khắc này ở Lâm Phong trong mắt cũng là một đám ô hợp. Chỉ cần một chút thời gian, chờ hắn thực lực tăng lên lên, chắc chắn từng bước hoàn toàn đánh tan thật sự là không nghĩ tới, phía Tây thần thánh giáo đỉnh thiên thần chỉ rũ thuật lại lợi hại như thế. Có thể đem thân thể ta tiềm lực khai quật đến loại trình độ này. Lâm Phong vừa cảm thụ trong cơ thể thuộc về hạ nhẫn tối điên phong năng lượng cường đại ba động, một vừa lẩm bẩm lầu bầu cảm khái nói. Thực, theo hắn tiếp nhận thần thánh giáo hoàng thiên thần chỉ rũ thuật tẩy lễ về sau, liền đã cảm nhận được rõ ràng thân thể của mình biến hóa, cảm giác mình thể phách so với trước kia tiên nhân thân thể cường hắn hơn. Chỉ là, hắn làm sao cũng không nghĩ tới là, thiên thần chỉ rũ thuật vậy mà như thế lợi hại. Đem hắn tiềm lực hoàn toàn khai quật ra. Bây giờ hắn, có thể xưng là tu luyện kỳ tài, tu hành một ngày, có thể chống đỡ người khác một tháng công lao. Với lại, Lâm Phong vẫn là lấy tu luyện ngoại quải đa trọng ảnh phân thân thuật phụ trợ tu hành, bởi vậy tu hành tốc độ mới có thể lộ ra khủng bố như thế, ngắn ngủi 5 tiếng liền từ dưới nhẫn sơ giai tăng vọt đến hạ nhẫn tối điên phong. Dựa theo hiện tại loại tốc độ này, ta lại tu hành một buổi tối. Có phải hay không liền có thể đặt chân trung nhẫn lĩnh vực đâu? Lâm Phong nội tâm phi thường kích động, nói một mình nói ra. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc, ngay tại Lâm Phong tâm tình phân chấn, muốn không ngừng cố gắng nhất cử đột phá trung nhẫn cảnh giới thơ ý điếm, bụng hắn bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vang, để hắn không tự chủ được nở nụ cười khổ. Cho tới bây giờ hắn mới nhớ tới, hôm nay trừ buổi sáng bên ngoài hắn tựa hồ không có ăn bất kỳ vật gì. Cũng không kém cái này nhất thời bán hội. Sau khi ăn cơm xong lại đến đột phá đi. Lâm Phong cười tự nhủ. Không gian lực lượng nhẹ nhàng chấn động, một cơn lốc xoáy đột nhiên xuất hiện, Lâm Phong một bước bước vào đi vào, xuất hiện ở gian phòng của mình bên trong. Hắn một bả nhấc lên nhét vào đầu giường điện thoại di động nhìn xem thời gian, cũng đã là hơn 3 giờ chiều, đã sớm quá trưa giờ cơm ở giữa. Có 3 cái điện thoại chưa nhận Lâm Phong ấn mở trò chuyện ghi chép xem xét, một cái là Tô Huyền đánh tới. Mà đổi thành bên ngoài hai cái lại là này thu ý nùng đánh. Hắn một chút do dự, ấn xuống trở về gọi khóa. Phong, ngươi hôm nay chạy đi nơi đâu có phải hay không lại chấp hành nhiệm vụ đi? Điện thoại vừa mới kết nối, Tô Huyền lo lắng âm thanh liền chuyển tới. Ta hỏi qua Phong Thúc Thúc và Cố Thúc Thúc, thế nhưng là hai người bọn họ đều không nói cho ta, lo lắng chết ta. Tiểu Huyền, cảm ơn ngươi lo lắng, ta rất khỏe. Lâm Phong tiếu tiếu, nói. Ta bây giờ đang nghi châu thành phố, phụng trong tổ chức mệnh lệnh xử lý một ít chuyện. Các loại bên này sự tình xử lý thỏa đáng, ta lập tức liền tiếp ngươi trở về. Ngươi bây giờ ở nghi châu? Tô Huyền bị kinh ngạc, nói, không bằng như vậy đi, ta lập tức cưới buổi tối hôm nay phi cơ trở về, đến lúc đó ngươi đi phi trường đón ta. Tiểu Huyền, dạng này không ổn. Lâm Phong trầm giọng cự tuyệt nói, hiện tại nghi châu phi thường không an toàn. Bất kỳ người nào đều có nhận đến tập kích khả năng, với lại căn bản là vô pháp dự phòng. Nếu như ngươi trở về lời nói, liền ngay cả ta cũng vô pháp cam đoan người an toàn. Được rồi, ta biết. Tô Huyền trầm mặc nửa ngày, nói, vậy ta liền tạm thời không quay về, miễn cho trở thành ngươi vướng hữu. Chính ngươi nhất định phải chú ý an toàn a, chiếu cố tốt chính mình, đừng để cho ta lo lắng. Tiểu Huyền, ta không phải ý tứ kia, ngươi ngàn vạn chớ suy nghĩ lung tung. Lâm Phong cảm thấy được Tô Huyền tâm tình xa xút, vội vàng giải thích nói. Được rồi, ta biết ngươi ý tứ. Tô Huyền cười hì hì nói, ta cũng không phải đứa ngốc, làm sao lại nghe không rõ ngươi trong lời nói hàm nghĩa đâu. Ngươi yên tâm, ta thế nhưng là một cái hoạt bát sáng sủa nữ hài tử nha. Tiểu Huyền, ta có thể nhờ ngươi một việc sao? Lâm Phong chợt lời nói xoay chuyển, hỏi. Phong, ngươi còn dám cùng ta khách khí như vậy? Nhìn ta về sau có đánh hay không phải chết người. Tô Huyền tựa hồ bị Lâm Phong khẩn cầu ngự khí đến, thở phì phì lớn tiếng nói, chuyện gì? Nói nhanh một chút. Nghe được Tô Huyền lúc nói chuyện loại kia hờn dỗi ngự khí, Lâm Phong trong đầu nhất thời hiện ra Tô Huyền khuôn mặt nhỏ tức giận bộ dáng khả ái, không khỏi trên mặt phủ lên vẻ mỉm cười. Hắn tiêu thiếu, nói ra, ngươi giúp ta tra một chút có quan hệ với thu dưỡng cô nhi pháp luật tương quan văn kiện và chính tự, ta qua mấy ngày sẽ dùng đến. Thu dưỡng cô nhi Tô Huyền nghe chưa phát giác giật mình, hỏi nói, Phong, ngươi cũng không phải là muốn ta muốn tổ kiến chính mình thế lực. Đối mặt với Tô Huyền, Lâm Phong một chút cũng không có che giấu ý tứ, gọn gàng nên nói nói, ta cần đại lượng cô nhi, tuổi tác ở 2 tuổi đến 5 tuổi ở giữa, chỉ cần thân thể khỏe mạnh là được, nam nữ không hạn. Đại lượng cô nhi chỉ sợ chuyện này rất khó thao tác. Tô Huyền ngẫm lại, nói nói, bởi vì mấy năm trước liên tục phát sinh qua đếm lên ngược đãi nhận nuôi nhi đồng sự kiện, dẫn đến chính phủ ban ngành liên quan một cả tờ đồng lãnh đạo cái này một khối tăng cường quản lý. Có lẽ, nhận nuôi 1-2 cái cô nhi sẽ không có vấn đề gì, nhưng số lượng rất nói nhiều, cũng có chút không thực tế. Chính phủ bộ môn sự tình ngươi không cần lo lắng, hết thảy để ta tới xử lý. Lâm Phong trầm giọng nói nói, ngươi bây giờ chỉ cần tìm đọc phương diện này pháp luật chính tự. Hả? Ta hơi kém quên thân phận của ngươi. Đối với người khác mà nói khó khăn nhất giải quyết chính phủ bộ môn, đối với ngươi mà nói lại là không có bất cứ vấn đề gì. Tô Huyền bừng tỉnh đại ngộ nói nói, tốt, ta lập tức đi ngay làm chuyện này. Lúc khi tối hậu trọng yếu, ta sẽ hướng Phong Thúc Thúc và Cố Thúc Thúc hai người tìm kiếm trợ giúp. Cái này chính ngươi quyết định là được rồi. Lâm Phong trầm tư chỉ chốc lát, nói ra. Tô Huyền cử động nhất định chạy không khỏi Phong Hành Thiên Hòa Cố Lăng hai người ánh mắt, mà lấy hai người lão lạc ánh mắt chỉ sợ thoáng phỏng đoán liền có thể đạt được là Lâm Phong bày mưu đặt kế, tiến tới suy đoán ra Lâm Phong lần này cử động dụng ý. Lâm Phong hiện tại cực là Phong Hành Thiên Hòa Cố Lăng đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm, cho dù là hiểu rõ tâm hắn nghĩ, cũng tuyệt đối sẽ không xuất thủ can thiệp. Thậm chí, Phong Hành Thiên Hòa Cố Lăng còn có thể âm thầm ra tay tương trợ dù sao. Siêu năng lực giả đối với bất kỳ một quốc gia nào tới nói, cũng là cực kỳ chân quý và thưa thớt, giá trị vô lượng. Mà bây giờ, Lâm Phong vậy mà tại chủ tính một cái có thể đại lượng sinh sản siêu năng lực giả kế hoạch, Phong Hành Thiên Hòa Cố Lăng hai người nếu là biết, làm sao có thể không kích động hưng phấn nếu như thật có thể thực hiện. Như vậy Hoa Hạ liền rốt cuộc không cần lo lắng sẽ xuất hiện siêu năng lực giả thanh hoàng không tiếp nguy hiểm cục diện.